Đế quốc bại gia tử, chương 842, lắng nghe cùng nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang hơi chậm lại, hắn cũng không tiếp lời, bởi vì hắn biết Khương Thừa Ly tiếp theo còn có lời muốn nói sắp mà, mang bọn họ đi nơi khác chơi. Khương Thừa Ly xoa xoa một đứa bé đầu, mở miệng cười. Đi, đi chơi rồi. Ca ca, đợi ta một chút. Ba cái hài tử vui sướng chạy qua một bên, Khương Thừa Ly yêu thương nhìn, mở miệng nói. Bọn họ hiện tại còn không buồn không lo, cùng lại qua mấy năm, thì phải bắt đầu học tập biết chữ cung đình lễ nghi, cưỡi ngựa săn bắn, nhân văn đạo lý, trị quốc lý chính. Đều nói hoàng gia con em là ngậm chìa khóa vàng xuất thân, thực ra không phải vậy, bọn họ cũng phải bị rất nhiều đắng, muốn xa so bạn cùng lứa tuổi phải bỏ ra càng nhiều. Bọn họ hiện tại còn tấm bé, huynh đệ tình thâm, tương thân tương ái, làm theo tuổi tăng trưởng, sẽ thay đổi. Nhất là vô tình nhà đế vương. Đừng nói là huynh đệ, chính là phụ tử, cũng có xích mích thành thù thời điểm. Vương Khang tròng mắt nhỏ tránh, cái này mấy câu chẳng lẽ là có ý ám chỉ, để cho hắn đều có chút không nghĩ ra. Mà Khương Thừa Ly chính là đứng lên, đi tới lưng đình nấc thang chỗ, chỉ như vậy ngồi xuống. Vị trí này tương đối khá cao, chính diện sở đối chính là một cái nước hồ, mặt nước gợn sóng, lộng lẫy và tuyệt vời. Ngồi à, Khương Thừa Ly chỉ bên cạnh nấc thang, Vương Khang vậy đi theo đi qua ngồi. Giờ phút này, nếu để cho người ngoài thấy Khương Thừa Ly cái bộ dáng này, tất nhiên là sẽ kinh điệu cằm. Triệu Hoàng lại tùy ý như vậy ngồi ở lưng đình nấc thang. Ở lúc đó, Hoàng Huynh liền kinh thường xuyên ta tới nơi này, cũng chỉ giống như bây giờ, chúng ta cùng nhau nhìn gợn sóng hồ thời điểm đó trong hồ có một loại cá chép vàng. Khương Thừa Ly thấp giọng kể tựa như ở nhớ lại. Ta lúc ấy rất bướng bỉnh, liền muốn nếm thử một chút cái này cá chép vàng là mùi vị gì, Hoàng Huynh liền bắt lại đi lên, nướng cho ta ăn. Sau đó phụ hoàng ở nơi này ngự hoa viên du lãm, phát hiện trong hồ cá chép vàng ít đi rất nhiều, liền tra xét đi ra, vốn là ta duyên cớ, nhưng hoàng huynh cũng không để cho ta đi ra, chính hắn gánh vác, cuối cùng bị phụ hoàng trách phạt. Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, ngài nói hoàng huynh là, quảng cáo, hắn biết lúc đó hoàng tử có 7 vị, Khương Thừa Ly là nhỏ nhất, cũng bị gọi là thất hoàng tử. Cho nên ở hắn trước mặt mỗi một cái đều có thể gọi là hoàng huynh. Nhưng mà Khương Thừa Ly lại nói một người để cho Vương Khang tương đương khiếp sợ mấy chữ. À, là Hoàng trưởng huynh, hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng rừng rưng, mà Vương Khang nhưng là đột nhiên hơi chậm lại. Hoàng trưởng huynh chính là Hoàng con trai trưởng, cũng chính là lúc đó đại hoàng tử Gừng Thừa Can. Vương Khang biết 3 năm trước chính là lớn hoàng tử binh biến bức vua thoái vị, để cho lão Triệu Hoàng thối vị, cuối cùng thời khắc nguy cơ, là Khương Thừa Ly đứng dậy, ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng đoạt được đế vị. Trở thành cuối cùng bên thắng. Sau chuyện này, đại hoàng tử tự vận mà chết, theo hắn khởi sự tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử vậy lần lượt đi theo. Mà nghe Khương Thừa Ly mà nói tựa hồ hắn cùng đại hoàng tử quan hệ rất tốt, cảm tình vậy rất vững chắc. Chẳng lẽ liền bởi vì ngôi vị hoàng đế tranh đoạt người chết ta sống, hắn mới có trước khi vậy một phen xúc động. Nhất là vô tình nhà đế vương, khá hơn nữa huynh đệ cũng sẽ bất hòa. Mà Khương Thừa Ly tựa hồ không phản ứng gì, lại hỏi tiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang, ngươi biết ta tại sao sẽ trọng dụng ngươi, tín nhiệm ngươi sao? Tại sao? Bởi vì ngươi cùng ta rất giống, hoặc là nói ta cùng ngươi rất giống. Nơi nào xem, Khương Thừa Ly hỏi ngược lại nói. Ngươi đối với ngươi trạng thái bây giờ hài lòng không? Hoặc là nói, đây là ngươi muốn sao? Không phải, Vương Khang trực tiếp kêu. Đến đây là, hắn đột nhiên có chút rõ ràng, hắn tại sao biết nói, bọn họ hai người rất giống. Đây chính là, Khương Thừa Ly trầm giọng nói, người mơ ước là an an tâm tâm là một cái thiếu gia nhà giàu bại gia tử, cuộc sống thoải mái, vợ trẻ đẹp đẹp quyến. Mà ta, là muốn là một cái tiêu dao hoàng tử, có thể xem tứ thúc như vậy, không buồn không lo là một cái thịnh nhàn vương. Vương Khang biết hắn nói tới ai, thịnh nhàn vương là Vương Khang bạn tốt Khương Lam Phong phụ thân, từng đã phong lưu tự nhiên nổi danh. Khương Thừa Ly nói tiếp. Ta là lão yêu tự mình bắt đầu hiểu chuyện, ta cũng biết ngôi vị hoàng đế làm sao vậy không tới phiên ta, mà ta cũng không nguyện ý ta gặp qua phụ hoàng vì quốc gia tâm tiêu kiệt lực, bởi vì đối với sở đại bại thất lạc đông gần hành tỉnh mà một đêm bạc đầu. Hắn thanh âm rất trầm thấp giống như là ở tự thuật như nhau. Mà hắn để cho Vương Khang tới đây, vai trò chính là một cái người lắng nghe, nghe hắn phát tiết, nghe hắn kể lể. Hay hoặc giả là có dụng ý khác. Người có thể không biết phụ hoàng đối với chúng ta đều là rất nghiêm khắc, từ nhỏ liền an bài đầy tất cả loại chương trình học thi từ cổ văn, kinh học đạo lý, định đoạt sách bàn về cung đình lễ nghi. Quá nhiều, nhưng ta là thành tích kém nhất, Khương Thừa Ly cười nói. Lúc ấy dạy chúng ta lão tiên sinh là Hàn Lâm học sĩ đồ quy, bị ta khí phùng mang trợn mắt. Bởi vì ta căn bản cũng không học, ta chẳng muốn làm hoàng đế, vậy không làm nổi, học những thứ này có ích lợi gì. Chơi là được rồi, bởi vì ta nhỏ nhất, bởi vì ta không có uy hiếp, mỗi cái hoàng huynh cũng đối với ta rất tốt, hai hoàng huynh mỗi lần cũng cho ta mua ta thích nhất thợ mộc đồ chơi. Tam hoàng huynh len lén mang ta đi ra ngoài xem đèn mở ra. Tứ hoàng huynh cho ta mua ăn ngon, hắn một nói liên tục tốt mấy chuyện tình, đoạn cuộc sống kia thật đúng là vui vẻ nhất ngày à, không buồn không lo. Vương Khang không khỏi phải hỏi nói, vậy đại hoàng tử đâu? Quảng cáo, hoàng trưởng huynh đối với ta tốt nhất, vậy nhất nghiêm nghị, mỗi thiên tiên sinh giảng bài kết thúc sau đó, hắn cũng sẽ tìm ta cho ta học thêm, cho ta nói trị quốc lý chính, cho ta nói binh pháp. Ta chẳng muốn học, hắn liền mắng ta còn đánh ta, nhưng ta một chút cũng không tức giận. Khương Thừa Ly vừa nói, cười, sau đó tâm trạng liền thất lạc. Mấy ngày nay, lại cũng không có, lại cũng không trở về. Hắn trầm giọng nói, Vương Khang ngươi biết không? Ta thật chẳng muốn làm hoàng đế, một chút cũng không muốn. Chúng ta là một loại người, cũng bởi vì thế sự bắt buộc, là mình không muốn làm sự việc. Đây chính là ta tại sao sẽ tín nhiệm ngươi nguyên nhân. Nghe được này, Vương Khang không khỏi hỏi. Nếu là như vậy, vậy ngài tại sao còn sẽ? Tại sao cuối cùng là ta làm hoàng đế chứ? Khương Thừa Ly mở miệng nói. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, âm thầm cũng có nhiều lần nghe qua 3 năm trước sự việc. Không chỉ là ngươi, hẳn rất nhiều người đều rất nghi ngờ, thật ra thì nội tình là rất ngoại hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang không khỏi ngẩn ra, hắn biết Khương Thừa Ly muốn bắt đầu nói, cái này khốn khổ mình rất lâu nghi ngờ, có thể phải bị giải khai. Hắn bản năng cảm giác mình không nên biết, đây là hoàng gia bí mật, hoàn toàn biết, đối với mình cũng không có lợi. Có thể hắn vẫn là không nhịn được tò mò, càng làm cho hắn nghi ngờ phải, Triệu Hoàng tại sao phải cùng tự mình nói những thứ này. Mà lúc này, Khương Thừa Ly nhàn nhạt nói, thật ra thì tất cả mọi người đều bị một người lừa trong này vậy bao gồm ta. Vương Khang tròng mắt đột nhiên đông lại một cái, bị một người lừa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.